Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1057, leo núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Izumi Hanayo lúc này xấu hổ muốn chết, hận không thể tìm một cái lỗ cho chui vào Yuto. Đừng như vậy, Ngô, không đợi nàng nói xong, Yuto liền cúi đầu, đem Hanayo môi thơm chiếm lấy. Mặc dù không phải lần đầu tiên, bất quá Hanayo cũng không có quen thuộc, nhanh chóng luân hãm. Yuto hai tay cũng chậm rãi đi vào đối phương áo trong, chạm vào đối phương da thịt. Hanayo hai mắt tràn đầy mê ly, trong miệng phát ra khải ái âm thanh. Tại Yuto tay chạm vào nàng chỗ nhảy cảm lúc, Hanayo không nhịn được rên lên. Trong rừng vang lên nhỏ nhẹ xấu hổ âm thanh. Không biết bao lâu, Hanayo trở lại trong lều. Hanayo, chan, như thế nào bây mới trở về? Kotori nghi hoặc nhìn xem nàng. Cái kia, ta lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Kotori, chan, cho nên ở bên ngoài đi dạo. Hanayo ngượng ngùng nói, vậy sao? Kotori gật đầu, sau đó lại hỏi, Yuto đâu? Yuto đi qua xem những người khác. Vậy à, Kotori gật đầu, sau đó tiếp tục thiết kế trang phục. Mà Hanayo cũng nằm xuống, xoay lưng lại tại Kotori không thấy góc độ, gương mặt của nàng đỏ bừng một mảnh. Khoảng 10 phút sau, Amakawa Yuto vừa đến Umito, tìm được Umito lều vải, phát hiện các nàng chuẩn bị đi leo núi. Anhi, chan, người tới được vừa vặn cùng đi chứ? Sonoda Umi cười mỉm nhìn xem Amakawa Yuto. Tốt, Amakawa Yuto gật đầu một cái. Hoshizora Jin vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chúng ta không phải muốn viết ca từ sao, vì sao lại đột nhiên đi leo núi? Tozu Nozomi từ phía sau vỗ vỗ bờ vai của nàng, cười nói. Đừng để ý, xem như đi ra chơi a, ai. Hoshizora Jin một mặt không tình nguyện bị mang đi, Sonoda Umi đích thật là người yêu thích leo núi, điểm này đã bị chứng thực. Quảng cáo, vì cái gì chúng ta không đi đường chính a? Hoshizora Jin bị thúc ép leo lên bất ngờ vách núi. Như thế chẳng phải không có leo núi cảm giác sao? Sonoda Umi rất chân thành. Jin muốn đi trở về meo. Hoshizora Jin khóc lên. Lên đây đi, chú ý dưới chân. Chẳng biết lúc nào Amakawa Yuto đi đến trước mặt các nàng. Đối với sau lưng Umi đưa tay ra. Không cần, chính ta có thể. Sonoda Umi lắc đầu. Nàng cho rằng leo núi loại sự tình này. Chỉ có dựa vào lực lượng của mình hoàn thành mới có cảm giác thành tựu. Yuto, nhanh giúp ta một chút. Hoshizora Jin khóc hề hề thét lên. Tốt, Amakawa Yuto gật đầu, một cái nàng kéo lên. Bọn bốn người toàn bộ cũng đứng tại trống trải vị trí, Hoshizora Jin lập tức bày ngồi xuống. Vì cái gì ta sẽ gặp phải loại sự tình này? Umi không để ý đến, nhìn về phía phương xa. Tầng mây biến tăng thêm, không có khả năng đến đỉnh núi. Tozu Nozomi ngưng trọng nói. Sắc trời chờ tối không ít, buổi tối leo núi rất nguy hiểm, cho dù là đứng đầu nhất leo núi cao thủ cũng sẽ không làm loại sự tình này. Tại sao như vậy, cũng đã đều nơi này. Umi không cam lòng nói. Hoshizora Jin khóc thút thít nói. Tốt quá phận, ta hoàn toàn không muốn tới loại địa phương này rồi. Umi tự mình nói, không có cách nào, hôm nay không thể làm gì khác hơn là ở chỗ này chờ hừng đông, nhìn khí hậu mới quyết định. Ngày mai lại đi lên đỉnh núi a, người đến cùng có hay không đang nghe ta nói chuyện meo. Hoshizora Jin cả người cũng không tốt, còn muốn đi sao? Umi gật gật đầu, đó là đương nhiên, người nghĩ rằng chúng ta là vì cái gì tới chỗ này? Hẳn là tới làm thơ meo. Sonoda Umi choáng váng, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Hoshizora Jin một bộ cuộc đời không còn gì đáng tiếc, Umi chột dạ rời ánh mắt giải thích. Không có chuyện này, chúng ta muốn xưng bá ngọn núi này, cái kia đạt tới mục tiêu cảm giác thành tựu có thể để chúng ta sáng tác ra thứ càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, nói hay lắm có đạo lý. Amakawa Yuto gật gật đầu, hắn thiếu chút nữa thì tin. Anhi, chan vẫn là rất hiểu ta đi. Sonoda Umi hướng Amakawa Yuto ném đi nhận đồng ánh mắt. Bất quá, hôm nay liền đến nơi đây vì cái gì? Umi nhíu mày, Amakawa Yuto xem xét lấy Tozu Nozomi, để cho nàng nhanh chóng dùng miệng độn lừa gạt. Umi, chan, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng ở trên núi trọng yếu không phải dũng khí khiêu chiến, mà là từ bỏ dũng khí. Tozu Nozomi chớp chớp mắt, không hổ là thần côn, thật có thể lừa gạt, chuẩn bị xuống núi muốn trở về chuẩn bị bữa ăn tối. Amakawa Yuto xem xét nhìn thời gian. Tốt, Umi mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn là đi theo Amakawa Yuto bọn hắn trở về. Amakawa Yuto vừa nghĩ tới cái gì, dừng bước lại, đan dần có rất nhiều núi cao hùng vĩ, lần sau ta cùng ngươi đi. Sonoda Umi sững sờ, sau đó thần sắc vui mừng nói. Làm ơn nhất định mang theo ta, Chấm, trong biệt thự, đám người ngồi quanh ở trên bàn, đằng Amakawa Yuto một cái xử lý bưng lên. Đợi lâu, hỗ trợ Minami Kotori đem thức ăn bưng lên bàn. Thơm quá, Honoka suýt chút nữa chảy nước miếng. Sonoda Umi đánh dụng nàng không an phận tay, nói. Chờ đồ ăn lên đủ mới có thể ăn. Honoka bĩu môi, nói. Umi lại dạng này, so lão mụ còn dài dòng. Rất nhanh Amakawa Yuto vừa làm đồ ăn lên đủ. Miu có 9 người, nếu như không phải làm cà ri loại này đơn giản thuận tiện đồ ăn, xử lý khá là phiền toái. Quảng cáo, Amakawa Yuto từng cái khẩu khí làm 8 đạo xử lý còn tốt trong biệt thự có đầy đủ nguyên liệu nấu ăn. Khổ cực, Minami Kotori cười tủm tỉm giúp Amakawa Yuto bới cơm lên chén đưa tới. Cảm tạ, Amakawa Yuto gật gật đầu. Chằm chằm, Honoka đột nhiên nhìn chằm chằm Minami Kotori cùng Amakawa Yuto, ánh mắt tại trên thân hai người vừa đi vừa về. Luôn cảm thấy Kotori cùng Yuto, chan quan hệ thân mật hơn. Nào có, Honoka, chan thật là, Minami Kotori có chút đỏ mặt. Thế nhưng là, tốt Honoka, đừng có tiếp tục suy nghĩ lung tung. Umi giáo dục đến, là, Honoka qua loa lấy lệ trả lời. Sau buổi cơm tối, tất cả mọi người đều ở trong biệt thự nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ ngơi Ayase Eli nói, đại gia đem chính mình bộ đồ ăn tẩy a tốt. Đám người đồng loạt trả lời, Amakawa Yuto cũng chuẩn bị đi tẩy chính mình bộ đồ ăn, bị Ayase Eli đoạt lấy. Tóc vàng hội trưởng hội học sinh đối với hắn chớp chớp mắt nói. Mặc dù không tính là thù lao, nhưng để cho Yuto cùng nấu cơm lại rửa chén thực sự có chút quá khứ, loại sự tình này để cho ta tới làm a. Trong chớp nhoáng này, Ayase Eli người vợ thuộc tính bạo tăng. Minami Kotori thầm nhụt chí, vốn là nàng cũng nghĩ giúp Amakawa Yuto tẩy bộ đồ ăn. Đem bàn ăn phòng bếp thu thập xong, Amakawa Yuto vừa ra xuống thời gian đi theo Makito. Thời gian này, trời đã hoàn toàn đen lại, Yazawa Nico dâng lên đống lửa, nàng nhìn qua yếu đuối kỳ thực bất ngờ tài giỏi. Cách chương.